Thâm cung, chương 6, chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng hậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hạ lệnh, toàn lực cứu chữa Trình Mỹ Nhân. Đứa con của ta đã mất. Đúng lúc này, hoàng thượng lại làm lành với quý phi. Đứa con yểu mệnh của ta, nghiệt ngã thay, lại trở thành vật hy sinh cho sự hòa hảo của bọn họ. Hoàng thượng ban thưởng cho ta 100 lượng vàng, còn đặc biệt cho làm thành hình những hạt lạc mà ta yêu thích. Ta quay mặt đi, không buồn nhìn đến, dù có núi vàng biển bạc, cũng không thể nào đổi lại được đứa con của ta. Hoàng thượng có lẽ cũng cảm thấy áy náy, bèn nói. Trẫm đã từng hứa, đợi ái phi sinh Hạ Long Tử sẽ lập tức tấn phong. Dư bảo, truyền chỉ, tấn trình mỹ nhân lên trình tần. Ta ngước mắt nhìn hoàng thượng, trong lòng lạnh lẽo. Thần thiếp không cần tấn phong, chỉ xin hoàng thượng duy nhất một điều, có thể báo thù cho con của thần thiếp không? Hoàng thượng nghe vậy, giận tím mặt, trình thị, trẫm nề nàng còn nhỏ tuổi, mới nhẫn nại dỗ dành. Nàng đừng có được nước làm tới, còn dám không biết điều, chọc giận trẫm. Hừ, quý phi hại xê, hát, ế, tê con ta. Hắn ta không nỡ trách phạt kẻ đầu sỏ gây tội, lại muốn chút giận lên ta, người mẫu thân khốn khổ vừa mất con này sao? Rõ ràng 100 ngày qua, hắn ta sủng ái ta đến nhường nào. Cứ như ta đây là người hắn ta yêu thương nhất trên đời vậy. Ta cười lạnh trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn không dám lộ ra chút gì. Trái lại, ta còn tỏ vẻ biết điều, vội vàng tạ ơn hoàng thượng. Hoàng thượng xem ra rất hài lòng. Trình Tần quả là người hiền lương thục đức, nàng hãy an tâm nghỉ ngơi. Quý phi bên kia bị kinh động, trẫm phải qua xem thế nào, lát nữa sẽ quay lại thăm nàng. Hoàng thượng vội vã rời đi, nhưng chưa được mấy bước lại quay đầu trở lại. Suýt nữa thì trẫm quên mất, quý phi nói nàng sảy thai, e rằng không may mắn, mà cung điện của nàng lại ở gần Lạc Hoa cung của quý phi, vậy nàng hãy dọn đến Trường Xuân cung đi. Nói xong, hoàng thượng lần này mới thật sự rời đi. Dư bảo phía sau nhìn ta với ánh mắt thương xót. Trường Xuân cung, nơi đó vốn là lãnh cung, vị trí lại hẻo lánh, quanh năm ẩm thấp lạnh lẽo. Ta siết chặt lấy tấm chăn trong tay, cắn răng ngăn cho nước mắt không trào ra. Lê Qua lo lắng nhìn ta, giọng nói run rẩy. Tiểu chủ, giờ phải làm sao đây? Quý phi nàng ta quá đáng lắm rồi. Phải, bọn họ quá đáng lắm rồi. Hải C, H, E, T con ta, còn muốn đẩy ta xuống bùn đen. Nhưng ta chỉ là một trình mỹ nhân nhỏ bé. Đứa con không còn, lại chẳng còn được sủng ái. Lấy cái gì để đấu lại với nàng ta đây? Ta cố gắng mở to mắt, kiên quyết không để nước mắt rơi. Dọn đi thôi, khi ta còn được hoàng thượng sủng ái, nội vụ phủ lúc nào cũng ưu tiên mang những thứ tốt nhất đến cung ta đầu tiên. Bây giờ ta chuyển đến Trường Xuân cung, bọn người nội vụ phủ bắt đầu giở trò khinh người. Trường Xuân cung vốn dĩ vốn đã ẩm thấp lạnh lẽo, đương nhiên là phải cần nhiều than hơn những nơi khác. Thế là bọn chúng bắt đầu tỏ thái độ khó chịu, Lệ Chi vừa khóc vừa kể với ta, nương nương. Đám nô tài nội vụ phủ đó thấy người sang bắt quang làm họ, chúng nói cung của chúng ta dùng than quá nhiều, giờ chỉ còn than bếp thôi à, mà ngay cả mấy thỏi than bếp đó, chúng còn nói là sẽ tính vào phần than được cấp của tháng sau. Than bếp thì làm sao mà sưởi ấm được cả căn phòng. Ta cố gắng gượng dậy, nói với Lệ Chi, người đến Khô Ninh cung một chuyến, mời Hoàng hậu nương nương đến đây. Hoàng hậu nương nương nhanh chóng đến Trường Xuân cung thăm ta. Còn dẫn theo cả thái y, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Trường Xuân cung ẩm thấp lạnh lẽo, người lại cho người mang đến mấy giỏ than ngân ti. Muội muội chịu khổ rồi, sao không nói với tỷ tỷ sớm hơn? Ta cười gượng gạo, muội vốn không muốn làm phiền tỷ tỷ, nhưng bọn người nội vụ phủ ức hát, y, ế, p muội quá đáng. Hoàng hậu lập tức sai Mạt Quyên đến phủ nội vụ để răn đe bọn chúng. Thái y nói ta cần phải tĩnh dưỡng thật tốt. Hoàng hậu không những miễn cho ta một tháng thỉnh an, mà còn cho người mang đủ loại đồ bổ đến Trường Xuân cung. Trang sức, vải vóc cũng được đưa đến như thể không tốn một xu nào vậy. Trước khi rời đi, hoàng hậu còn an ủi ta. Muội muội yên tâm, bản cung nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Giang quý phi. Cách chương.